Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 32. Lúc bây giờ dĩ nhiên, người kinh ngạc nhất chẳng ai khác chính là Nạp Lan Hạ đang ở giữa không trung. Tuy hắn chỉ là một đấu sư, thế nhưng nhiều năm ở học viện La Lan, điều tai nghe mắt thấy cũng rất nhiều. Dĩ nhiên, hắn biết một số chuyện mà người thường không biết. Chẳng hạn như đất trời biến đổi, chính là đấu kỹ Bạch Hổ, hắn là người rõ hơn ai hết. Thế nhưng, với thần phận của hắn ở gia tộc và học viện La Lan, muốn tu luyện một chiều đấu kỹ chú tước cao cấp cũng phải tốn không biết bao nhiêu sức lực. Nếu không phải sư tôn của hắn là phó viện trưởng được cao vọng trọng trong học viện La Lan, vậy thì càng không thể nghĩ tới việc tu luyện đấu kỹ chú tước cao cấp nào cả. Đối với cấp đấu kỹ Bạch Hổ, học viện La Lan không phải là không có, mà là với thực lực của hắn mà nói thì vẫn chưa có tư cách chạm vào lĩnh vực ấy. Thế nhưng không ngờ, tên tiểu tử trước mặt kia lại có thể dùng được đấu kỹ cấp Bạch Hổ. Kinh ngạc, sửng sốt, khó tin, ngưỡng mộ, đố kỵ và thù hận. Các tâm trạng cùng lúc xuất hiện trong lòng của Nạp Lan Hạ. Đúng lúc này, nụ cười nhàn nhạt của Lý Dật cơ hồ đã phá vỡ một đường giới hạn nào đó trong lòng của hắn, khiến sự tự tin kiêu ngạo của hắn đã được hoàn toàn đổ vỡ. Một âm thanh kỳ quái phát ra từ miệng Nạp Lan Hạ. Nếu đã như vậy, thì người đi chết đi, chết ngay. Chủ tước cao cấp, Điệt Nhật Vân Thanh. Âm một tiếng, giống như một phản xạ có điều kiện, trường kiếm của Nạp Lan Hạ đang dương cao lên và chém thẳng xuống Lý Dật đang đứng ở đó. Vào lúc ấy, trường kiếm của hắn bốc lên một chùm quang mang, dường như khiến hắn và ngọn lửa hừng hực đang lơ lửng giữa bầu trời gắn chặt vào nhau. Sau đó, qua cầu lửa khổng lồ ấy, cơ hồ đang nghe thấy sự triệu hoán của hắn, giống như mặt trời rơi xuống, âm âm, dữ dội đập thẳng vào người của Lý Dật đang lờ đựng. Thiên địa nguyên khí xung quanh, theo hướng quả cầu lửa rơi xuống, trong chớp mắt đều sôi trào cả lên. Cả đất trời vào lúc này đã biến thành một màu đỏ hòn. Ngay cả vầng mặt trời gay gắt trên cao cũng không thể nào che phủ được thứ ánh sáng này. Nhưng cường giả rải ra khắp nơi, cơ hồ cùng lúc, nhanh tay tạo ra ấn ký, ngay cả Cung Vô Song cũng không ngoại lệ. Phong! Một tiếng quát vang lên, vòng đấu khí nhiều màu sắc bất chợt hiện ra trong hư không, che lại tòa kiến trúc và mọi người bên ngoài quảng trường ở phía sau. Còn Lý Dật ở bên kia cũng chỉ khẽ cười một tiếng, quả cầu lửa khổng lồ đang ập đến không tạo ra cho hắn một chút sợ hãi nào. Hắn chỉ nhanh chóng giơ tay lên, chém mạnh xuống quả cầu lửa đang bổ tới. Bạch Hổ hạ cấp, Huyết Nguyệt Quân Cương. Nhát chém của hắn vừa đánh ra, trong lòng bàn tay của hắn đã bắn ra tạo ra một đạo quang mang huyết sắc hình bán nguyệt, đón lấy quả cầu lửa đang hùng hăng đánh xuống, hai luồng quang mang va chạm mạnh vào nhau. Nơi huyết nguyệt lướt qua, thiên địa nguyên khí hoàn toàn bị xé toạc ra. So với đấu kỹ đồng hóa thiên địa nguyên khí của Nạp Lan Hạ, chiêu này đã tạo ra một cảnh giới hoàn toàn khác với nó. Trong ánh mắt theo dõi của mọi người, huyết nguyệt và liệt nhật va chạm âm âm vào nhau, giống như hai dòng nước hòa nhập, huyết sắc và hỏa sắc không ngừng quấn vào nhau, lúc này ngay cả âm thanh cũng như bị xé rách. Sự xung đột vô thanh vô tức kéo dài trong chốc lát, phút cân bằng vì ba động năng lượng dữ dội như vậy, trong chớp mắt đã bị tàn biến. Giống như hai quả lưu tinh khổng lồ, trong chốc lát chúng đập vào nhau, năng lượng xung kích từ hai bên giống như hỏa luyện khổng lồ lan tràn ra dữ dội. Từng tiếng nổ lớn vang lên rung chuyển cả lôi đài, lay động cả quảng trường. Thậm chí cả Vân Thủy Thành cũng phải lắc lư. Cho dù là cường giả hay là người bình thường trong lúc này đều cảm thấy choáng váng và xây sầm mặt mày. Cả người cơ hồ không thể nào trụ vững. Sau tiếng nổ lớn, từng trận oanh tạc năng lượng phát tiết ra, cùng lúc bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Hai cột trụ năng lượng vẫn không ngừng giằng xé nhau rồi phóng về hướng chân trời xa xa. Ở nơi chúng va chạm vào nhau, từng luồng năng lượng cuồng bạo quét qua, biến những tảng đá lớn vỡ vụn xung quanh thành tro bụi, rồi đánh vào vòng bảo vệ mà các cường giả đã tạo ra, tạo ra một chuỗi tiếng nổ oanh tạc. Trong không gian hư ảo, tiếng nổ liên tục vang lên. Sau một hồi, năng lượng hỏa sắc cơ hồ không tài nào hoàn toàn triệt tiêu được vầng huyết nguyệt kia nữa. Quang mang huyết sắc đã giống như một thanh lợi nhận đâm thẳng vào trong quả cầu liệt nhật. Dường như chỉ cần thêm một chút nữa thôi là có thể xé rách nó. Mọi người mở to con mắt, cơ hồ đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Bỗng vù một tiếng, một trận năng lượng cuồng bạo quét qua, khiến xung quanh rõ hơn phần nào. Sau đó, mọi người đều nhìn rõ, Nạp Lan Hạ đang lơ lửng trong không trung, lúc này vẻ mặt vô cùng dữ tợn, ấn ký trong tay lung lay như muốn rời. Hiển nhiên, chiêu điệt nhật phần thành của hắn, cơ hồ đã bị huyết nguyệt cuồng cường của Lý Dật chặn lại hoàn toàn. Vậy thì cứ chờ đợi hắn lúc sau, chỉ có thể là một trận thua. Không còn con đường nào để đi. Nạp Đan Hạ trong không trung đột nhiên cười lên điên dại. Người sẽ không cho rằng sẽ kết thúc như vậy chứ? Người cho rằng như vậy là có thể đánh thắng ta sao? Ta nói cho người biết, người còn non và xanh lắm. Ân ký trong tay vụt biến, Nạp Đan Hạ phun ra một bụng máu tươi, thế nhưng lại gằn giọng mà rống lên. Liệt nhật phân thanh, nổ. Liệt nhật đang ngưng kết thành khối, lúc này giống như một quả bom nguyên tử nổ âm âm. Một chùm mây lan tỏa khổng lồ tản ra trong không khí, ngọn lửa sôi trào cũng lan tràn khắp đất trời. Cơ hồ cùng lúc ấy, Lý Dật cũng khẽ cười thành tiếng, âm thanh truyền khắp quảng trường. Nạp Lan thiếu gia, vẫn là câu nói đó, ta muốn đem câu nói của ngươi nguyên hình nguyên dạng tặng về cho ngươi, vậy thì tiếp sau đây là thời gian hưởng thụ rồi. Huyệt nguyệt cuồng cương phá. Thiểm điện huyết sắc lành lạnh vụt hiện ra giữa đất trời. Sau một tiếng nổ bùng, cơ hồ đã hòa nhập lại với âm thanh vừa rồi. Luồng khí tức cơ hồ có thể hủy diệt tất cả trời đất bây giờ tràn ra trong huyết nguyệt. Sau đó, khí tức âm lãnh lan khắp nơi, kết thiền địa nguyên khí đang bị liệt nhật phần thành tiêu đốt nóng hừng hực, trong chớp mắt đã lạnh như băng. Cả không gian rung chuyển dữ dội, từng cuộn sóng nuốt trọn từng tia lửa rồi hòa tan. Trận va chạm không biết đã diễn ra bao lâu, mọi thứ xung quanh lại trở về ảm đạm. Chỉ có điều lúc này, quảng trường và lôi đài đã biến mất, chỉ còn lại một lỗ hổng lớn nửa hình tròn. Bên trong vẫn có những tia thiểm điện huyết sắc không ngừng nhấp nhoáng vụt lóe. Thế nhưng, luồng ký tức âm lãnh bên trong vẫn tràn ra, khiến cho mỗi người đều cảm thấy tê rần cả người. Vòng bảo vệ được các cường giả liên thủ tạo ra, lúc này cũng trải đầy vết thủng lồi lõm. Nếu như không phải người xuất thủ là bốn đấu vương, một đấu hoàng, có lẽ ngay cả vòng bảo vệ này cũng không thể nào giữ được. Bạch Hổ đấu kỹ quả nhiên là cường hãn. Đây cũng là nguyên nhân mà công pháp và đấu kỹ cao cấp luôn khiến cho người khác phát điên vì nó. Có nó rồi, bản thân có thể kiêu chiến vượt cấp, có thể trăm trận trăm thắng. Nạp Đan Hạ trong không trung đã hoàn toàn bị kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không thể ngờ đấu kỹ uy lực lớn nhất của mình vào lúc quan trọng nhất lại mất đi tác dụng. Khẽ hò một tiếng, đưa tay quệt quệt vệt máu trên khóe miệng. Nạp Đan Hạ chỉ cảm thấy miệng mình toàn mùi máu tanh, không thể nào tan đi. Sau một hồi, hắn đang muốn hạ đất, cả người chợt cảm thấy lạnh buốt. Sau đó, hắn vụt nhìn về phía sau, đã nhìn thấy Lý Dật đang lao nhanh đến, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Nạp Lan Hạ, đã kết thúc rồi. Bắt đầu từ hôm nay, người chính là thủ hạ bại tướng của ta. Hôn sự này, người không muốn cũng phải bỏ. Đừng hòng. Nạp Lan Hạ khẽ quát một tiếng, hai tay giang mạnh ra, thân hình chợt nảy lên trong không trung. Song cước đã đánh ra liên hoàn cước về phía của Lý Dật, từng đã phong nhận theo động tác của hắn bắn ra. Chỉ có điều, so với lúc đầu, không biết đã yếu đi bao nhiêu lần. Nhìn từng đạo phong nhận ập tới, Lý Dật chỉ cười lạnh một tiếng. Hắn dậm chân trong không trung, thân hình kẽ lắc một cái, đã biến mất ở đó, rồi xuất hiện trên đầu của Nạp Lan Hạ. Ánh mắt của hai người vượt qua nhau, sát ý trong ánh mắt không hề giảm. Lý Dật, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hôm nay, ngươi sẽ chết ở đây. Chắc chắn sẽ không có cơ hội đó đâu. Vèo, vèo. Hai bên cơ hồ cùng một lúc đánh trường vào ngực của đối phương. Chỉ nghe rắc một tiếng, trên xa y đấu khí của Lý Dật đã xuất hiện nhiều vết nứt, chào đảo như muốn tàn vỡ. Còn trường của Lý Dật lại dễ dàng phá vỡ xa y đấu khí đã bị tàn phá từ trước của Nạp Lan Hạ, rồi đánh thẳng vào ngực của hắn. Đấu khí huyết sắc ầm ầm đánh ra, đấu khí đầy sát ý đang răng xé trong kinh mạch bên trong cơ thể của Nạp Lan Hạ. Lại một bụng máu được phun ra, Nạp Lan Hạ giống như hòn đá rời rụng, đập mạnh vào đất, không biết sống chết thế nào. Lúc này, cả quảng trường đều kinh hãi. Nạp Lan Hạ đã thất bại rồi. 8 tuổi ngừng kết được lốc xoáy đấu khí, 16 tuổi là đấu giả đỉnh phong, được phó viện trưởng học viện La Lan, người được mệnh danh là thần bí nhất, cao thâm nhất ở đại lục đấu thần thu làm môn hạ. Nam Lan Hạ có thể nói là đệ nhất nhân ở khu vực Tây Bắc này. Vô số thiếu niên đã xem hắn như một thần tượng siêu việt, bao nhiêu thiếu nữ đã coi hắn là một người tình trong mộng. Thế nhưng vị Nạp Lan Hạ thiếu gia này đã thất bại sao? Lúc này, không biết bao nhiêu người đang choáng váng. Sự đối kháng giữa hai đấu kỹ siêu cường vừa rồi đã vì nỗi kinh hãi lúc này mà xóa sổ. Lý Dận vụt người như thiểm điện đáp xuống đất. Bộp một tiếng, hắn đã hạ xuống trong lỗ hổng lớn nhất trên mặt đất. Một trận gió lớn quét qua, khói bụi mờ mịt xung quanh đã từ từ tiêu tán, khiến mọi người đều có thể nhìn rõ. Lúc này, Lý Dận đang dẫm chân lên ngực của Nạp Lan Hạ. Còn Nạp Lan Hạ, khuôn mặt hùng tợn, cơ hồ đang muốn gắng sức đứng dậy, thì nhưng không thể nào nhúc nhích được. Kết thúc rồi. Lý Dận nhàn nhạt nói, Nạp Lan thiếu gia, theo quy ước trước trận đấu của chúng ta, ngươi chuẩn bị nói nhận thua đi, hay là để ta giết luôn ngươi cho rồi. Sau một trận hò dữ dội, Nạp Lan Hạ ộc ra một búng máu, vẻ mặt tái nhợt đến dị dạng, thì nhưng ánh mắt hắn nhìn Lý Dật vẫn lộ ra sát ý không hề suy giảm. Lý Dật, ngươi có giỏi thì lúc này giết ta đi, nếu ngươi không làm được, chính là bản thân ngươi tự nhận thua. Lý Dật cười lạnh một tiếng rồi nói, ngươi nói ta không dám sao? Đúng là ngươi không dám. Nạp Lan Hạ điền dại cười, nếu hôm nay ngươi giết ta, sự tôn ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, còn dù ngươi có bối cảnh kinh người như thế nào, cũng không thể nào đối chọi được với sự tấn công của các cường giả trong học viện La Lan. Thế nào, nếu như hôm nay người tự phế hai tay, ngoan ngoãn giao đấu kỹ tâm pháp của người ra đây, ta sẽ tha chết cho ngươi. Trên quảng trường trống trải văng vẳng tiếng cười điên dại của Nạp Lan Hạ. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về Nạp Lan gia, ánh mắt đầy sự cổ quái, ngay cả sắc mặt của Nạp Lan bá cũng xa sầm xuống. Thực sự không bằng người, sống chết còn ở trong tay đối phương, vậy mà còn dám uy hiếp như vậy. Điều này không biết là thông minh hay là ngu xuẩn đây. Phải biết rằng, đối phương đã biết rõ bối cảnh của Nạp Lan gia, còn cố tình đến kiếm chuyện. Hơn nữa với thực lực mà hắn biểu hiện ra ở tầm tuổi này, và cả đấu kỹ kinh người kia nữa, hay không phải là có bối cảnh của đối phương cũng rất đáng sợ sao? Uy hiếp của Nạp Lan Hạ, đối với người thường mà nói, có lẽ còn có chút tác dụng. Thế nhưng, đối với những người như Lý Dật, chắc chắn sẽ không có tác dụng gì. Một nụ cười mỉa mai hiện ra trên khóe miệng. Lý Dật lại dẫm mạnh chân xuống, đấu khí vận hành lập tức bốc ra. Nếu đã như vậy, Nạp Lan thiếu gia cứ để Lý Dật ta tiễn người lên đường nhá. Nhưng vậy, làm quỷ người cũng đừng có hối hận ta. Thủ hạ lưu tình. Đúng lúc Lý Dật đang muốn hạ sát thủ, đột nhiên có một tiếng quát vang lên. Tiếng quát trong dự liệu của mình, Lý Dật bất giác nhếch miệng cười, sau đó ánh mắt chuyển rời về phía nơi đài cao. Lúc này, vòng bảo vệ mà các đại cường giả liên thủ tạo ra đã biến mất. Lão nhân tóc trắng đứng trước đài cao, vẻ mặt cổ quái nhìn Lý Dật từ phía xa xa. Lý Dật đưa mắt nhìn dò xét một hồi, sau khi xác định ông chính là người nói chuyện mới khẽ cười mà nói. Vì đây chắc hẳn là Nạp Lan bá lão gia tử rồi. Không biết lão gia tử có lời gì muốn nói chăng? Nạp Lan bá nhàn nhạt cười nói, quả nhiên từ cổ anh hùng xuất thiếu niên. Lý Dật, trận đấu hôm nay người đã thắng rồi, còn về Hạ Nhi, mong người tha mạng cho hắn đi. Lý Dật khẽ lắc đầu nói, lão gia tử, không phải ta không muốn giữ mạng cho hắn, chỉ có điều quy tắc đặt ra trước lúc ước đấu vẫn còn đó. Nếu không đạt được điều kiện ấy, ta không xem như đã thắng. Nếu Nạp Lan gia các ngươi hôm nay nhận thua, ngày mai lại trở mặt, vậy thì ta sẽ nói lý với ai đây? Nạp Lan bá thoáng biến sắc mặt rồi nói, hôm nay có nhiều bằng hữu như vậy làm chứng, Nạp Lan gia chúng ta lẽ nào lại lật lọng sao? Điều này rất khó nói đấy. Lý Dật như cười như không, chân lại cạn đạp mạnh xuống. Ngay lập tức, Nạp Lan Hạ vốn đang quằn quại kiệt quệ lại phun ra một búng máu. Chẳng hạn như Nạp Lan Hạ thiếu gia thần mến của chúng ta đây, lúc này không phải đang uy hiếp ta sao? Vẫn hay nghe nói Nạp Lan Hạ là niềm kiêu hãnh của Nạp Lan gia, chắc rằng cũng là người Nạp Lan gia người bồi dưỡng ra gì. Có còn như vậy, vì vậy ta vẫn phải giết hắn thì hơn. Nếu như Nạp Lan bá lão gia tử không phục, có thể xuất thủ giết ta bất cứ lúc nào. Dù gì đã đắc tội với người của Nạp Lan gia các ngươi rồi, ta cũng không ngại để quan hệ tệ thêm chút nữa đâu. Đủ rồi. Nạp Lan bá quát lớn một tiếng, rồi quay đầu nhìn Nạp Lan thiên triết, vẻ mặt đang cổ quái, nhàn nhạt nói. Lúc này, ngươi mà là chủ nhân bột nhà. Theo gia quy, tất cả mọi chuyện đều do ngươi xử lý. Ngươi nói xem làm thế nào đây? Dứt lời, Nạp Lan Bá vùng tay áo rồi lui về sau vài bước, trở về ngồi trên ghế của lão. Nạp Lan Thiên Triết ho khan một tiếng, bước lên phía trước, nhìn Lý Giật từ xa xa, rồi khẽ lắc đầu, chắp tay về phía bàn trọng tài, trầm giọng nói: "Chuyện này vẫn mong Miêu Khả tiên sinh phán xử." Miêu Khả khẽ gật đầu, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Theo như ước định trước trận đấu, bị đánh khỏi đôi đài xem như là thua. Lúc này, tuy vị trí của hai vị vẫn trong đôi đài, thế nhưng đôi đài đã biến mất, còn Nạp Lan Hạ Thiếu Gia lại rơi xuống đất trước. Vậy thì Lý Giật là người thắng." "Thật sao?" Lý Giật cười lạnh một tiếng, nhìn Nạp Lan Hạ đang ở trên đất, sau chốc lát thấp giọng nói: "Xem ra Nạp Lan Thiếu Gia bản thân không chịu thừa nhận, thế nhưng người cũng thất bại rồi. Hôm nay ta sẽ không giết ngươi, thế nhưng mong người nhớ rằng sau này đừng có dây dưa vào ta, nếu không đừng bao giờ trách ta trả tay không vô tình." Dứt lời, Lý Giật khẽ lách người sang một bên, rồi là bay tới trước cao đài, nhìn Nạp Lan Thiên Triết khẽ chắp tay nói: "Như vậy, Nạp Lan gia chủ, theo ước định của chúng ta, người có phải nên..." "Cầm đi." Nạp Lan Thiên Triết hừ lạnh một tiếng, rồi quăng một chiếc hộp gỗ ra. Lý Giật tiện tay bắt lấy, cũng biết trước mặt bao nhiêu người, hắn sẽ không làm ra những chuyện dư thừa. Vì vậy ngay lập tức mở chiếc hộp gỗ ra, đã nhìn thấy bên trong có một phong thư màu đỏ. Bên trong phong thư chính là hôn thư mà Lý Gia và Nạp Lan Gia đã lập với nhau năm xưa. Sau khi tỉ mỉ xác nhận lại, Lý Giật mới khẽ cười một tiếng, hai tay nắm chặt lại. Bây giờ hôn thư do hai bên tạo ra đã hóa thành tro bụi dưới đấu khí của hắn. Lúc này, sắc mặt của người trong Nạp Lan Gia đều vô cùng khó nhìn, còn vẻ mặt của nhiều người khác thì đều vô cùng cổ quái. Thể diện của Nạp Lan Gia ngày hôm nay đã mất trắng rồi. Có điều Lý Giật lại cơ hồ không nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ khẽ chắp tay với Miêu Khả trên ghế trọng tài, coi như đã đáp chào rồi, nhanh chóng vụt người bay về phía sau. Tiếng cười nhàn nhạt vang vọng khắp quảng trường, đấu giả đỉnh phong. Vậy thì quyết đấu ngày hôm nay đã kết thúc rồi, Lý Mỗ xin cáo từ. Cùng Vô Song đứng từ trên cao, cũng từ từ bay xuống đến bên cạnh hắn. Thân hình của hai người khẽ vụt đi về hướng con đường rộng khá lớn kia. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên là một tiếng cười khẽ vang lên. Lý Giật Thiếu Gia, xin hãy dừng bước. Lý Giật khe khẽ dừng người lại, khóe miệng nhếch lên. Nạp Lan Khánh, tiểu tử này muốn làm gì? Nạp Lan Khánh vừa rồi còn đứng sau Nạp Lan Bá, lúc này khẽ bước lên trước vài bước, rồi chắp tay với Lý Giật ở phía xa rồi nói: "Lý Giật Thiếu Gia, hôm nay người ước đấu với nhị đệ ta chỉ là chuyện giữa hai người, không ảnh hưởng gì đến quan hệ của Nạp Lan Gia và Lý Gia. Vì vậy nếu tiện, xin hãy ở lại. Yến thọ của Gia Gia nếu thiếu mất người của Lý Gia cũng không phải là chuyện tốt." Cách đó này của Nạp Lan Khánh khiến không khí xung quanh nhộn nhạo. Lý Giật vừa rồi đã trả đạp lên đầu lên cổ của Nạp Lan Gia các ngươi, bây giờ ngươi còn mời hắn tham gia yến thọ sao? Đầu óc của hắn bị lợn tha đi rồi sao? Quả nhiên, Lý Giật chỉ xoay người lại, khẽ cười nói: "Hảo ý của Nạp Lan Khánh Thiếu Gia, tại hạ xin tâm lĩnh, còn về yến thọ thì những người thừa như ta không tham gia cũng không sao. Vậy núi xanh không đổi, nước biếc vẫn trôi, Nạp Lan Thiếu Gia sau này gặp lại." Dứt lời, Lý Giật lần này không còn quay đầu, mà cùng Cung Vô Song nhanh chóng lao vụt ra ngoài. Đến lúc này, trong quảng trường mới vang lên tiếng thở dài thườn thượt, còn lỗ hổng vẫn đang lấp lóe thiểm điện đó, vẫn khiến cho khóe mắt của mọi người dần dần. Đúng là hắn, lẽ nào đúng là hắn? Diệp Kinh Vũ sắc mặt tái nhợt, chỉ biết cắn môi của mình, nhìn thế nào, trong lòng của nàng có vẻ thất hồn lạc phách. Còn Miêu Khả đã trở về bên cạnh nàng, nhìn bộ dáng của nàng, cơ hồ có vẻ là khẽ thở dài một tiếng, buồn bã mà nói: "Cơ hồ phải thông báo về phía tông môn một chút, rút sự ủng hộ của ngầm đằng sau Long Gia đi. Vì một Long Gia nhỏ nhoi mà đắc tội tên tiểu tử khủng bố này là không đáng." Mặt khác, hai bạch y tế ti sắc mặt không hề biểu tình, đang túm tụm lại. Họ nhìn Lý Giật, sau chốc lát, người trái mới thấp giọng nói: "Đế quốc Thiền Phòng đã gần trăm năm nay không có người biết đấu kỹ bạch hổ rồi. Không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy được. Chúng ta có nên bẩm báo với điện chủ một tiếng không?" "Không cần đâu." Người bên phải khẽ lắc đầu. "Cái tên Lý Giật ta đã nghe nói qua rồi. Bên Hạ Thần đã chỉ định hắn là người bắt buộc tham gia tế thần điện lần này. Chúng ta không cần phải quan tâm nhiều đâu. Nếu như hắn có thể sống trở ra và vào được đấu thần điện, vậy thì lúc đó quan tâm đến hắn cũng không muộn. Nếu không thể ra được, vậy thì tất cả không có ý nghĩa gì." Người bên trái khẽ gật đầu nói: "Vậy thì ngươi cảm thấy Nạp Lan Hạ thế nào?" Người bên phải cười lạnh một tiếng: "Vốn dĩ ta cũng chọn Nạp Lan Hạ. Có điều nếu ta đoán không sai, cho dù chúng ta để hắn tham gia tế thần điện, hắn cũng nhất định sẽ không đi. Đấu thần điện chúng ta không sợ học viện La Lan của họ. Thế nhưng phía trên sớm đã có lệnh, người của học viện La Lan có thể không dây vào thì đừng dây vào là tốt hơn. Hơn nữa chuyện hôm nay có lẽ không dễ dàng kết thúc như vậy đâu. Ta luôn cảm thấy Vân Thủy Thành này còn có một trận đại loạn nữa. Vị trí gia chủ sao? Vì một vị trí này mà khiến những tên đó đến đây sao? Chư vị, chuyện hôm nay coi như đã kết thúc, để chư vị phải xem trò côi hài của đám tiểu bối, vẫn mong mọi người đừng để tâm. Không biết từ lúc nào, Nạp Lan Thiên Triết đã bay vào giữa quảng trường, chắp tay về bốn phía, nhàn nhạt nói. Nạp Lan gia chủ nói đùa rồi. Người ở đây không có ai là kẻ ngốc, dĩ nhiên có thể hiểu ý của Nạp Lan Thiên Triết là muốn cảnh cáo họ không được nói chuyện này ra ngoài. Nếu đã vậy, mong chư vị hãy đến Nạp Lan phủ ta làm khách. Yến thọ của lão gia tử Nạp Lan gia ta ngày hôm nay mới là quan trọng nhất. Chư vị, xin mời. Nạp Lan Thiên Triết chắp tay, cao giọng cười nói. Ngay lập tức, người của Nạp Lan gia từ các góc đi ra, sau đó mới từng người khách một đi. Cảnh tượng của quảng trường lúc này, người nào cũng giả như không thấy. Người không sao chứ? Chắp tay đứng ở mép lỗ hổng, Nạp Lan Thiên Triết nhàn nhạt nói. Chữa chết được. Một lát sau, Nạp Lan Hạ mới lảo đảo bò dậy từ trong hố, bộ dạng vô cùng tả tơi. Thế nhưng trong mắt đã mất đi sự giận dữ vừa rồi. Chữa chết là tốt. Nạp Lan Thiên Triết gật đầu. Ta sớm đã nói với ngươi, nếu thấy chuyện không ổn thì cứ giả thua. Hiện giờ ngươi thì hay rồi, lộ ra cả con bài bí mật của mình ra. Bên Nạp Lan Khánh thì... Nạp Lan Thiên Triết khi nói đến người con trai lớn của mình cũng chỉ cười lạnh một tiếng mà nói thẳng tên của hắn ra. Nạp Lan Hạ vỗ tay, đấu khí trên người khẽ động một lúc. Lúc này tinh thần của hắn đã tốt hơn phần nào, chỉ có điều vẫn cười lạnh mà nói. Phụ thân đại nhân, ngươi cảm thấy đó chính là con bài bí mật của ta rồi sao? Lẽ nào lại không phải sao? Nếu ngay cả người cũng cho rằng như vậy thì là tốt nhất. Nạp Lan Hạ thoáng hiện vẻ âm lãnh trên khuôn mặt. Ta nghĩ Nạp Lan Khánh lúc này chắc chắn sẽ cho rằng thực lực của ta còn chưa tới nửa thành gì. Còn thực lực của phụ thân đại nhân người, hắn lại rất rõ. Chắc rằng sớm đã có thủ đoạn đối phó. Cộng thêm danh tiếng lần này của ta bị tổn hại. Ta nghĩ, cho dù thế nào, hắn cũng không bỏ qua cơ hội này đâu. Lúc này, chúng ta chỉ cần đợi hắn phát động mà thôi. Ta cũng muốn xem, đại ca của ta rốt cuộc sẽ có thủ đoạn gì. Nạp Lan Thiên Triết nhàn nhạt nói. Nạp Lan Khánh là ta từ nhỏ trông hắn trưởng thành, nếu không phải vì... Nói hàm hồ một câu, ánh mắt của Nạp Lan Thiên Triết vụt lóe lên một nét hận thù trong khóe mắt. Tuy nhiên ta mong cho rằng là hắn chóng chết một chút, có điều cũng không thể không thừa nhận, tâm cơ của hắn thực là thâm sâu. Nếu có bố trí gì, tuyệt đối sẽ không đơn giản như trong tưởng tượng của chúng ta đâu. Phụ thần đại nhân không yên tâm sao? Nạp Lan Hạ cười lạnh một tiếng. Người cứ yên tâm đi, cho dù Nạp Lan Khánh lợi hại thế nào, thế lực gia tộc mà hắn có thể dùng cũng rất hạn chế. Còn thực lực bên ngoài cũng nằm trong tầm tay của chúng ta. Thế nhưng lúc này, trong lúc chúng ta chờ đợi, cần phải giải quyết trước một số biến số. Biến số ư? Người nói là Lý Dật sao? Nạp Lan Thiên Triết cao mày nói. Ngoài hắn ra thì còn là ai? Nạp Lan Hạ nghiến răng nói. Nếu không phải sợ con bài bí mật của ta bị lộ hết ra, trận này lẽ nào ta lại thua chứ? Lý Bằng, ta tuyệt đối không thể bỏ. Vì vậy, Lý Dật chỉ có thể chết thôi. Người muốn đối phó với hắn thế nào? Nạp Lan Thiên Triết nhìn về hướng Lý Dật bỏ đi. Chúng ta đã xác nhận qua rồi. Hạ Y Nhân đi bên cạnh hắn, chỉ ít cũng là cường giả đấu vương. Thêm cả thực lực của bản thân hắn, cho dù ám vệ của Nạp Lan gia chúng ta ra tay, cũng chưa chắc đã giữ chân được hắn. Ta nói, muốn dùng đến thể lực của Nạp Lan gia chúng ta từ khi nào chứ? Nạp Lan Hạ thoáng hiện vẻ âm độc trên khuôn mặt. Nếu như bị người khác nhìn ra điều gì, hắn không phải cho rằng Nạp Lan gia không có khí độ sao? Phụ thân đại nhân, người có thể yên tâm, người đã quên chúng ta còn có một chiều đòn sát thủ sao? Người nói là bọn họ sao? Nạp Lan Thiên Triết nói đến đây, cơ hồ nhíu mày càng chặt. Ta cũng biết thực lực của họ rất cường hãn, thế nhưng ước định của họ và chúng ta không phải sẽ xuất thủ vào lúc quan trọng nhất sao? Sao có thể ra tay vào lúc không quan trọng này được? Không sao, phụ thân đại nhân, ta hỏi người, nếu người biết một kẻ có thực lực yếu hơn người rất nhiều, lại tu luyện đấu kỹ cấp bạch hổ, vậy thì người sẽ làm thế nào? Phí lời, ngay lập tức bắt hắn, rồi bức hỏi ra đấu kỹ tâm pháp. Nạp Lan Thiên Triết lạnh giọng nói. Chuyện này không phải sao? Nạp Lan Hạ khẽ cười. Những tên đó tuy biết rằng biến thái, nhưng bọn họ dù gì cũng là những người mà chúng ta không thể trêu vào. trên con đường vắng vẻ tiều điều ở Vân Thủy Thành. Lúc này Lý Dật đã mặc lại hắc bào lên người, che kín cả khuôn mặt của hắn lại. Dù gì lần này, hắn cũng đã bị lộ mặt ở Vân Thủy Thành. Đến lúc này, bị người khác nhìn thấy, khó tránh tạo ra chút phiền phức. Cùng Vô Song ở bên cạnh hắn, cơ hồ đã suy nghĩ rất lâu, mới nhàn nhạt nói. Tiếp sau đây, người muốn đi đâu chứ? Ta sao? Lý Dật thoáng ngây người, rồi khẽ cười nói. Tiếp sau đây, đương nhiên ta phải về nhà rồi. Lần này xa nhà cũng gần một tháng rồi. Chuyện quan trọng nhất cũng đã giải quyết xong rồi. Hiện tại phải về nhà tu dưỡng một thời gian. Không bao lâu sau sẽ là tế thần điện của Đấu Thần Điện rồi. Người cũng muốn tham gia tế thần điện sao? Cùng Vô Song cơ hồ rất đỗi ngạc nhiên, bất giác vội hỏi. Lý Dật gần đầu nói. Dĩ nhiên rồi, một tình hội như tế thần điện, nếu bỏ lỡ thì đúng là thiệt thòi đấy. Nói đến đây, hắn cơ hồ nhớ ra điều gì, liếc nhìn Cùng Vô Song cười hi hi rồi nói. Có điều nàng có thể yên tâm, chỉ một tế thần điện mà thôi, lẽ nào lại chết ở trong đó cơ chứ? Sắc mặt của Cung Vô Song tối sầm lại, trầm giọng nói. Người là thật sự không biết hay giả vờ không biết? Lẽ nào không rõ tế thần điện còn có một cái tên khác là tế thần huyết điện sao? Người tham gia vào tế thần điện từ trước đến giờ, trong 100 người mà có một người sống sót đi ra đã là rất tốt rồi. Nhiều lúc thậm chí tất cả người tham gia tế thần điện không ai có thể trở về. Nơi đó có thể không đi thì không nên đi tốt hơn. Lý Dận vẻ mặt cổ quái nhìn Cung Vô Song, nhưng mày nói, nàng đã đi rồi sao? Không. Cung Vô Song khẽ gật đầu, rồi ngờ vực nhìn Lý Dật nói. Thường thì những người tham gia tế thần điện đều là những người không được trọng vọng trong gia tộc. Họ tự biết thân biết phận của mình, không thể nào tu luyện được công pháp đấu kỹ cao thâm trong gia tộc, mới bất đắc dĩ đi theo con đường ấy. Ta thấy, đừng nói đến gia tộc của ngươi, chỉ vị sư tôn đứng sau lưng ngươi, e rằng cũng là một nhân vật khủng khiếp rồi. Với bối cảnh và thực lực của ngươi, đâu cần thiết vào cái nơi như vậy cơ chứ. Lý Dận khẽ cười nói. Nói ra, ta vẫn thật sự không thể không tham gia. Tế thần điện này, đối với người khác mà nói, có lẽ là vô cùng khủng khiếp. Nhưng đối với ta, đó là nơi then chốt để ta thăng cấp đấu sư. Đấu sư sao? Không phải ngươi đã là đấu sư rồi sao? Nói đến đây, Lý Dận vẻ mặt như cười như không nhìn nàng. Cùng Vô Song khẽ thở dài nói. Thôi bỏ đi, cái tên thần bí cổ quái nhà ngươi. Hiện tại ta cũng không thể rõ thực lực thật sự của ngươi là gì nữa rồi. Ngươi muốn đi thì cứ đi đi. Có điều tế thần điển đó, chỉ có những người dưới cấp đấu sư mới có thể tham gia. Ta không thể nào đi cùng ngươi được rồi. Điều này dĩ nhiên là ta rất rõ. Lý Dật gật đầu. Vì vậy lúc này ta không có mặt, không phải nàng sẽ được tự do sao? Cùng Vô Song cơ hồ biến sắc. Sau chốc lát, chán nản lắc đầu. Lúc nói chuyện, hai người đã đi ra tới cổng của Vân Thủy Thành. Có lẽ là vì rất nhiều người đã đến, nơi cổng Vân Thủy Thành trông rất vắng vẻ. Sau khi hai người nghênh ngang bước ra, mấy con mắt lờ lờ của mấy tên binh sĩ mới tỏ ra đôi chút. Tên tiếp theo đi thế nào? Vẫn xuyên qua sơn mạch Nạp Gia chứ? Bước trên con đường mòn ở khu rừng bên ngoài thành, Cùng Vô Song nhàn nhạt hỏi. Ta còn chưa ngốc đến mức như vậy. Lý Dật bĩu môi, sau đó rút bản đồ ra chỉ mà nói. Dù gì thì vẫn còn hơn một tháng nữa, vòng qua sơn mạch Nạp Gia để về Vạn Triều Thành cũng không phải là chuyện gì khó. Chỉ cần kịp về trước khi tế thần điện diễn ra, chắc rằng sẽ không có vấn đề gì. Vậy thì tùy ngươi. Cùng Vô Song liếc nhìn lên bản đồ, rồi nhàn nhạt nói. Nếu đã vậy rồi thì đi thôi. Lý Dật gật đầu, chọn xong phương hướng, rồi tự mình bước đi trước. Chỉ có điều mới đi được vài bước, hắn chợt khựng người lại, rồi đưa mắt nhìn Cung Vô Song, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm lãnh. Bằng hữu, nếu đã tới rồi thì đừng trốn nữa. Lý Dật lạnh lùng nói một câu. Quả nhiên giống với lời đồn, người đúng là một tiểu quỷ cao ngạo. Có điều tiểu quỷ, nếu chỉ phát hiện ra chúng ta mà không tìm thấy thì cũng chẳng có bản lĩnh gì đâu. Một giọng nói quái gở giống như quỷ mị vang lên từ bốn phương tám hướng, khiến cho người khác phải choáng váng đầu óc. Dường như không gian xung quanh đang méo mó. Lý Dật khẽ nhíu mày, cảm giác choáng váng này khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Ngay lập tức đã thúc động đấu khí trong cơ thể. Cho đến lúc đấu khí vận chuyển được một vòng, cảm giác này mới nhẹ đi phần nào. Thế nhưng Cùng Vô Song đột nhiên lại cười lạnh một tiếng, trong giọng nói ẩn chứa một luồng sát khí âm lãnh. Cầu hồn ma âm, mỹ ảnh ma tông. Xem ta quả nhiên có một cao nhân đây, người lại có thể nhận ra mỹ ảnh ma tông của ta. Không tồi, không tồi. Chỉ có điều, chỉ có thể nhận ra điều này thì không có ý nghĩa gì đâu. giọng nói vang vẳng lúc gần lúc xa vẫn vang lên, khiến người khác cảm thấy đầu óc tê rần. Cùng Vô Song nhíu mày, thấp giọng quát, tên khốn giả thần giả quỷ, ra đây cho ta. Theo tiếng quát của nàng, nhiệt độ xung quanh giảm sụt xuống. Sau đó, một luồng hàn băng lạnh quét ra bốn phía, từ hướng trung tâm phía hai người. Một âm thanh khẽ vang lên, hơi nước trong không khí đồng kết lại hoàn toàn thành băng tinh. Ngay cả cây cối xanh biếc ban đầu, trong chớp mắt cũng kết thành băng, trông thật vô cùng quỷ dị. Chỉ có điều, nếu chỉ như vậy vẫn không thể ép được bất cứ người nào ra. Vẫn là tiếng cười u uất đó. Không tồi, không tồi. Có thủ pháp ngưng kết thiên địa này, chắc rằng các hạ chí ít cũng là cường giả đấu vương rồi. Đế quốc tiên phong này, từ lúc nào lại có một cường giả đấu vương bằng hệ vậy? Đúng là hiếm có. Chỉ có điều, nếu muốn tìm ra ta, cho dù người là cường giả đấu vương thì cũng không có ý nghĩa gì đâu. Lý Dật và Cung Vô Song đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhíu mày. Đối phương ở trong chỗ tối lại huỳnh hoàng như vậy, hiển nhiên là nắm chắc bên mình không thể tìm được họ. Tuy rằng không biết có lai lịch gì, thế nhưng kẻ địch không nhìn thấy chính là người khó đối phó nhất. Người của Nạp Lan gia sao? Lý Dật nhíu mày một hồi, thấp giọng nói. Cung Vô Song khẽ lắc đầu đáp. Có lẽ là không phải đâu. Nạp Lan gia tuy rằng cũng có chút thế lực ở đế quốc Thiên Phong, thế nhưng thế lực mỹ ảnh Ma Tông này cực kỳ lớn, hơn nữa trước giờ đều ẩn mình rất kín đáo. Lý Dật trầm giọng nói, mỹ ảnh Ma Tông rốt cuộc là có lai lịch gì? Cùng Vô Song suy nghĩ một hồi, thấp giọng đáp, chuyện này ta cũng không rõ, ta cũng chỉ thỉnh thoảng nắm được tin tức một số nguồn. Nghe nói mỹ ảnh Ma Tông có thực lực tuyệt đối không kém gì Bắc Đấu Tông. Trong thế giới hắc ám, họ và Bắc Đấu Tông cũng đối đầu với nhau. Thế nhưng lần nào, Bắc Đấu Tông cũng bị thiệt lớn. Thế lực thần bí này vô cùng khó nhằn. May mà mục tiêu của họ, cơ hồ không phải tranh đoạt gì, mà là cơ hồ đang tìm kiếm thứ gì đó. Vì vậy, quan hệ với các thế lực lớn của đế quốc Thiên Phong mới xem như hòa hãn. Ta nghĩ rằng, họ tồn tại ở trong đế quốc Thiên Phong, Hoàng Thất, Đấu Thần Điện, Bắc Đấu Tông, chỉ ít cũng biết ít nhiều. Chứ có điều, họ hành sự kín đáo. Ba thế lực lớn cũng chỉ biết mắt nhắm mắt mở mà thôi. Vậy họ hiện giờ thế nào? Lý Dật thấp giọng nói. Có lẽ là vì chiều đấu kỹ của người mà họ tới thôi. Nhớ mày trong chốc lát, Cùng Vô Song mới nhàn nhạt nói. Thế nào, bàn tán cả nửa ngày trời, có cách gì chưa? Giọng nói u uất ấy lại vang lên. Nếu các người chỉ có chút bản lĩnh này, hay ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, mọi người cũng có thể đỡ đi chút sức lực. Lý Dật đang định đáp lời, trong đầu lại vang lên tiếng cười lạnh của xã tôn giả. Phía bên trái, keng một tiếng, đoạn hồn nhận trong tay của Lý Dật ứng tiếng phóng ra, nhanh chóng phì sang bên trái. Sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn, trong không khí tóe ra những tia lửa, cơ hồ đã nhìn thấy một nhân ảnh hắc sắc hiện ra từ hư không, rồi vụt lui về sau vài bước, sau đó từ từ hạ xuống, chặn ngay trước đường đi của Lý Dật và Cung Vô Song. Người này trong khoảng 30 tuổi, sắc mặt vàng vọt, trên người mặc một bộ y phục hắc sắc, người hắn tỏa ra một luồng hắc khí nhàn nhạt. Khí tức của hắn ẩn chứa bên trong khiến người khác không thể nào cảm ứng được vị trí của hắn. Người này bị bản thân bước ra, cơ hồ vẻ mặt thoáng lộ vẻ nghi hoặc, nhìn Lý Dật một lượt rồi nhàn nhạt gật đầu nói, không tồi, đã rất lâu rồi không có ai nhìn ra thần pháp của ta. Tiểu quỷ, quả nhiên người rất có bản lãnh. Giọng nói âm lãnh vừa phát ra đã chứng tỏ hắn chính là người vẫn nói chuyện từ lúc đầu đến giờ. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Cùng Vô Song cũng không phí lời, tay phải vụt giơ lên. Băng tinh đang trải khắp đất trời đã nhanh chóng kết thành băng lăng đập thẳng vào phía của người đó đang đứng. Người đó trông thấy vậy, cơ hồ cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, cường giả đấu vương, quả nhiên là bất phàm. Nói không chừng ta cũng không cản lại được, chỉ có điều người đã quá xem thường ta. Vừa dứt lời, tay phải hắn vung mạnh ra, hắc khí trên người đã nhanh chóng ngưng kết thành một bàn tay lớn hắc sắc chùm cả người hắn vào trong. Một âm thanh vô cùng kỳ lạ không ngừng phát ra. Bàn tay hắc sắc của người đó dưới đòn tấn công liên hoàn của Cùng Vô Song, tuy không ngừng hiện ra những vết nứt, thế nhưng lại không hề bị vỡ nát. Ma thủ vạn biến của mỹ ảnh Ma Tông sao? Cùng Vô Song cười lạnh một tiếng, chẳng khác nào là mai rùa. Lạnh lùng mắng một tiếng, ấn ký trong tay của Cùng Vô Song vừa định biến đổi, Lý Dật đột nhiên đã hừ một tiếng nặng nề rồi nói, cẩn thận. Cùng Vô Song cũng biết hắn nhất định sẽ không nhìn lầm, ngay lập tức vụt chuyển người, bằng khí vô đằng đánh ra, ngay lập tức xoay tròn, ngưng kết thành một băng tinh lớn chùm hai người vào bên trong. Đúng lúc tưởng băng được ngưng kết xong, chỉ ít cũng có mấy đạo hắc khí cơ hồ cùng lúc đánh lên trên băng tinh, gây ra một trận rung chuyển dữ dội. Đến lúc trận rung chuyển biến mất, vùng đất bên ngoài băng tinh còn vụt lên hiện ra thêm mười mấy đạo nhân ảnh hắc sắc từ bốn phương tám hướng. Cảnh tượng này khiến Lý Dật và Cung Vô Song thầm kinh hãi trong lòng, ánh mắt trở nên ngưng trọng hơn. Vừa rồi, chỉ có một người xuất hiện, hai bọn họ tuy không bị tổn hại gì, thế nhưng cũng không chiếm được lợi thế nào. Thế nhưng cảnh tượng lúc này, đối với đối phương, rõ ràng là trước khi tới đã có chuẩn bị. Lý Dật trong lòng chợt động, nhanh chóng hỏi trong lòng. Lão quỷ, người biết mỹ ảnh ma tông lại là thứ quỷ gì không? Tiếng cười nhàn nhạt của Xà Tôn giả vang lên nói. Thế nào rồi tiểu tử, hiện tại mới nhớ ra mà hỏi ta rồi sao? Lý Dật hừ một tiếng trong lòng nói. Lúc này không phải lúc nói nhiều đâu. Xà Tôn giả cơ hồ khẽ cười một tiếng, sau chốc lát mới thấp giọng nói. Nếu nói đến mỹ ảnh ma tông này, không thể không nói đến đại lục đấu thần này. Tiểu tử, đầu tiên người nên biết, đại lục đấu thần này rất rộng lớn đấy. Lớn đến mức người không thể tưởng tượng được. Ở nơi rộng lớn này, dĩ nhiên có các thế lực tồn tại, mà thế lực đỉnh điểm nhất thì... Nói như vậy đi, đấu thần điện là một trong những thực lực đỉnh điểm nhất, còn mỹ ảnh ma tông cũng là một trong số đó. Còn vị bắc đấu tông gì gì đó của các ngươi, nhiều nhất cũng chỉ đáng là thế lực tam lưu mà thôi. Hơn nữa, lai lịch của mỹ ảnh ma tông rất cổ quái. Cho dù là bản tôn, đến nay cũng không thể hiểu rõ rốt cuộc họ lợi hại đến như thế nào. Chỉ có điều, phàm là những người đắc tội với họ đều chỉ có con đường chết mà thôi. Phiền phức như vậy, há không phải nói hôm nay ta chết chắc rồi sao? Chết chắc rồi ư? Tiểu tử, người đang nói đùa đấy à? Xà Tôn giả nhàn nhạt nói, mười mấy người này, ngay cả một đấu vương cũng không có. Hai người các ngươi có thể thua họ sao? Chỉ có điều, nói ra, cộng pháp đấu kỹ của mỹ ảnh ba tông này đều vô cùng quỷ dị, rất khó đối phó. Nếu các ngươi không cẩn thận, khó tránh sẽ bị thiệt thòi nhiều. Có điều có ta ở đây thì người lo cái gì chứ? Có điều bản tôn đang ở đây rồi. Họ cho dù có muốn chạy thoát thì cũng không dễ dàng như vậy đâu. Xà Tôn giả nhàn nhạt nói. Huân hồ, nếu như lúc này có người hạ thủ với ngươi, ta nghĩ cũng không bao lâu sau sẽ có người đến cứu ngươi thôi. Lý Dần nặn ra một nụ cười, nhàn nhạt đáp. Một người muốn ta chết, một người muốn cứu ta sao? Xem ra, cho dù ta không muốn tiếp tục can thiệp vào chuyện của Nạp Lan gia, họ cũng không được rồi. Lão quỷ, hiện tại đối phó với đám này thế nào đây? Xà Tôn giả cơ hồ khẽ cười nói. Nếu thứ mà người tu luyện là công pháp khác, muốn đối phó với những người của mỹ ảnh ma tông chắc chắn sẽ gặp trăm ngàn khó khăn. Thế nhưng chuyện trên đời chính là trùng hợp như vậy đấy. Thứ mà người tu luyện và mỹ ảnh ma tông tu luyện chính là công pháp ám thuộc tính. Phải biết rằng công pháp ám thuộc tính được xưng là quỷ dị nhất thiên hạ. Đối với rất nhiều loại đấu khí đều có tác dụng khắc chế và ăn mòn chúng. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản vì sao người đó vừa rồi lại có thể chặn được đòn tấn công của tiểu nha đầu kia. Thế nhưng thứ người luyện lại là thiên ma cửu biến, được xưng là đệ nhất ma công. Đấu khí ám thuộc tính đứng trước mặt của người cũng phải tự giáng xuống một bậc. Người khác có lẽ không thể nào đối phó được với ma thủ vạn biến. Thế nhưng nếu là người thì có thể đấy. Cũng tức là nói, không cần thiết phải sợ họ sao? Lý Dật liếm môi, trong lòng khẽ hỏi. Xà Tôn giả cơ hồ mỉm cười, tiếp tục nói. Mười mấy người này, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là cường giả đấu sư đỉnh phong. Những người còn lại đều là đấu sư. Thế nhưng với bản lĩnh của ngươi, chắc rằng cũng không đáng là gì. Huống hồ, những nhân vật như vậy, trong mỹ ảnh ba tông chắc rằng cũng không có thân phận gì ghê gớm quá. Giết thì cứ giết, không sao hết. Nếu đã như vậy, thì cứ giữ chúng lại hết đi. Lý Dật ta không phải ỷ mạnh hiếp yếu. Đưa tay sờ sờ mũi, Lý Dật chậm rãi thở ra một hơi. Trận chiến với Nạp Lan Hạ ngày hôm nay khiến cho hắn tốn rất nhiều sức. Đến lúc này, hắn cũng chưa hoàn toàn hồi phục lại. Thế nhưng cục diện này thì... Khẽ nhíu mày một cái, Lý Dật vẫn móc một viên hồi khí đan bỏ vào miệng. Đợi đến lúc đấu khí trong cơ thể lại sùng tràn, thì hắn mới cười, quét mắt nhìn mười mấy hắc y nhân đang ở xung quanh, nhàn nhạt mà nói. Cùng tỷ tỷ, giải trừ phòng vệ đi. Cùng Vô Song khẽ nhíu mày, có điều nàng vẫn khẽ vỗ tay phải, băng tinh đang bao xung quanh từ từ tiêu tán, cuối cùng biến mất trong không khí. Mười mấy hắc y nhân đều vô thức lùi về sau nửa bước. Cùng lúc ấy, tay phải của từng người chạm vào vũ khí bên hông, tên cầm đầu lại đi lên trước một bước, cười lạnh một tiếng rồi nói. Thế nào, tiểu tử, quyết định giơ tay chịu trói sao? Giơ tay chịu trói ư, người nằm mơ. Lý Dật khẽ cười. Muốn hại chúng ta giơ tay chịu trói cũng không phải không được. Có điều chỉ bằng người gọi thủ lĩnh của các người ra đây. Nếu như chỉ dựa vào mười mấy đấu sư, muốn giữ hai chúng ta lại thì không dễ gì đâu. Người kia cơ hồ thoáng cau mày, sau chốc lát nhàn nhạt nói, ngươi nhìn được thực lực của chúng ta sao? Lý Dần khẽ mỉm cười nói, ngươi thấy sao chứ? Cho dù là nhìn ra thì đã sao nào? Người kia vỗ tay, vẻ mặt lạnh lẽo. Người của mỹ ảnh ma tộc chúng ta hoàn toàn khác với đám phế vật của đế quốc thiền phòng các người. Nếu không tin, cứ thử xem. Lên! Quát lớn một tiếng, một hắc y nhân bên phải của Lý Dật đã bổ tới, thân hình vụt lóe giống như một vật lửa hắc sắc lao lên. Lý Dật chỉ khẽ cười lạnh, tay phải khẽ vung ra, đầu khí trong chớp mắt trào ra nắm quyền và một đoàn tấn công dữ dội bổ thẳng về phía bên phải của hắn. Phập một tiếng, thân hình đang lao vút của người đó bị Lý Dật một quyền đánh văng. Công năng đặc biệt của đấu khí lôi thuộc tính cơ hồ khiến người ta tê rần. Chỉ có điều tên này dù gì cũng có chút bản lãnh. Cơ hồ cùng lúc ấy, người hắn vụt lui về sau vài bước. Chỉ là sau khi đáp đất, hắn lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc, thần sắc bất định. Đặc tính ăn mòn sao? Lý Dần khẽ búng tay, bắn ra một chấm đấu khí hắc sắc trên đấu khí của mình vào lúc giao thủ, bắn vào trên một gốc cây lớn. Ngay lập tức, trên thân cây bốc ra một luồng khói đen. Không đến một lát sau, đã bị ăn mòn thành một khô lâu khổng lồ. Động tác này của Lý Dận khiến tên cầm đầu thoáng co rụt lại. Sau chốc lát, hắn mới khẽ vùng tay, ý bảo mười mấy hắc y nhân tạm thời dừng tay. Ánh mắt cổ quái nhìn Lý Dận, lạnh lẽo nói, tiểu tử, vốn dĩ ta cho rằng nhiều nhất ngươi chỉ là dựa vào chiều đấu kỹ cường đại đó mà giữ võ dương oai mà thôi. Hiện giờ xem ra, ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy. Chẳng trách mà gã Nạp Lan Hạ lại bị chút thiệt thòi trong tay của ngươi. Cuối cùng không thể không dùng chúng ta mà xuất thủ. Quả nhiên là Nạp Lan Hạ sao? Lý Dận khẽ cười một tiếng. Chỉ là không biết Lý Mộ ta có điều gì thu hút người khác để khiến các vị trong bị ảnh ma tông lại cũng bị dụ dỗ như vậy. Tên kia thản nhiên đáp. Bản thân người không phải đã biết từ đầu rồi sao? Chẳng qua chỉ là vì chiều đấu kỹ của người mà thôi. Chỉ có điều hiện tại cơ hồ lại có thêm một thứ. Công pháp cổ quái của người ta cũng rất có hứng thú đấy. Ồ, vậy sao? Tiểu tử, ta khác với đám thiểu năng của đế quốc thiền phòng kia. Họ không nhìn ra, lẽ nào ta lại không nhìn ra sao? Tên đó lại cười lạnh. Công pháp của ngươi, bản thân có lẽ chính là ám thuộc tính có phải không? Còn về công pháp đồ thuộc tính bề ngoài của ngươi, có lẽ là một sự che đậy chăng? Lần này thì Lý Dật đã thật sự kinh ngạc. Từ lúc hắn xuất đạo đến nay, chỉ khi một mình cùng Vô Song nhìn ra thuộc tính đấu khí chân thực của mình. Thế nhưng cùng Vô Song, dù gì cũng là cường giả đấu hoàng, có nhãn lực cũng không có gì kỳ lạ. Thế nhưng không ngờ, kẻ trước mặt nhiều nhất cũng chỉ là đấu sư đỉnh phong, lại có thể nhìn ra được, quả nhiên thật là lợi hại. Tiểu tử, đừng có bị hắn lừa. Hắn sở dĩ phát giác ra, chẳng qua là vì ngoài việc cùng là người tu luyện đấu khí ám thuộc tính ra, không ai có thể tùy tiện phá giải được đấu khí ám thuộc tính mà thôi. Còn thực lực của ngươi rõ ràng thấp hơn hắn, lại có thể dễ dàng giải trừ như vậy. Dĩ nhiên, hắn có thể nhìn ra điểm này rồi. Giọng nói của Sát Tôn giả nhàn nhạt vang lên trong đầu của Lý Dật. Có điều, có thể chú ý chuyện này, chứng tỏ hắn là kẻ tâm tư cẩn mật. Vì vậy, tiểu tử ngươi nên cẩn thận một chút là hơn. Giọng nói của Sát Tôn giả khiến Lý Dật đã bình tâm lại. Hắn lại nhìn quanh tên đó, sau đó lại chốc lát nhàn nhạt nói. Người đoán không có sai, tư mà ta tu luyện chính là đấu khí ám thuộc tính. Có điều vậy thì đã sao chứ? Tên đó âm độc cười đáp. Sao? Để quyền trục đấu kỹ và công pháp của người lại, ta sẽ cho người chết toàn thây. Lý Dận khẽ nhếch miệng cười. Nếu ta không bằng lòng thì sao? Vậy thì sẽ để người chết không có đất chôn. Hắn vừa dứt lời đã khiến Lý Dận sửng sốt. Sau chốc lát, hắn khẽ lắc đầu đáp. Vì các hạ đây, ta nghĩ trận chiến của ta và Nạp Lan Hạ, cho dù ngươi không nhìn thấy, cũng phải cảm giác thấy chứ. Vậy mà ngươi vẫn cảm thấy có thể bóp chết được ta sao? Tên kia thản nhiên đáp. Phàm là đấu kỹ có uy lực cường đại, có hai nhược điểm rất lớn. Một là thời gian chuẩn bị quá lâu, hai là tiêu hao quá nhiều sức lực. Trừ phi, người có thể đạt đến cấp đấu hoàng trở lên. Nếu không, hai nhược điểm đó khó có thể tiêu trừ. Hôm nay, người đã kiệt sức. Nếu ta không nhận cơ hội này đối phó với ngươi, hay không phải là ta rất ngu sao? Ồ, người thật sự xác định như vậy sao? Lý Dật khẽ cười. Thế nhưng cho dù như vậy, người đã quên, bên cạnh ta còn có một cường giả đấu vương sao? Như vậy mà người cũng có lòng tin sao? Cường giả đấu vương quả nhiên lợi hại. Ta cũng thừa nhận, người của ta không giết được à. Có điều muốn cầm chân thì cũng không phải là vấn đề. Điểm này ta nghĩ người cũng hiểu rất rõ. Tên đó lạnh lùng cười. Sau đó, chỉ nhìn thấy hắn khẽ vỗ tay. Mười mấy tên hắc y nhân đã cùng lúc rút trường đao hắc sắc bên hông ra, rồi tự phân nhanh ra khắp phía, bao vây Lý Dật và cùng Vô Song vào bên trong. Người sẽ không cho rằng như vậy thì có thể là giữ chân được hai chúng ta đó chứ. Lý Giật lộ ra nụ cười châm biếm trên khuôn mặt, ánh mắt khẽ lướt qua mấy tên hắc y nhân ở gần mình, sau đó nhàn nhạt nói, đừng phí lời, ta không có nhẫn nại. Hỏi người một lần cuối, người muốn tự giao thứ đó ra hay là để ta giết người rồi tự tìm đây? Tên đó lạnh lùng gầm một tiếng, đồng thời khí tức hắc sắc cũng từ từ uốn lượn, sau đó hình thành một chiếc xa y đấu khí đèn kịt, bao trọn cả người hắn vào bên trong. Trên hai tay hắn hiện ra thứ gì đó trông giống như hai đạo đào nhận vô cùng quỷ dị, lập loáng ánh sáng ù tối dưới ánh nắng mặt trời. Vậy thì, ta giao đồ cho ngươi rồi, ta có thể sống không? Lý Giật như cười như không mà nói, chắc chắn là không rồi. Vậy thì hiện giờ, không phải chúng ta đang phí lời sao? Lý Giật nhún vai, vẻ mặt đầy ý trầm biếm. Hay, hay lắm. Nói liền mấy từ, khóe miệng của tên đó co quắp lại, sau chốc lát mới lạnh lùng nói. Vốn dĩ, còn muốn cho người chết một cách nhẹ nhàng. Nếu như người không biết sống chết, vậy thì đừng có trách ta. Anh em, giết! Chữ giết vừa được phát ra, mười mấy hắc y nhân đang quay vòng tròn, đột nhiên cùng lúc quát vang. Mười mấy đạo hắc khí cùng lúc trào ra, sau đó hình thành các hình dạng xa y đấu khí khác nhau. Trường đao hắc sắc trong tay bốc lên một ngọn lửa hắc sắc. Sau đó kẽ đạp chân, mười mấy người cùng bổ nhào vào vị trí của Lý Giật đang đứng. Nhìn bộ dạng của chúng, hiển nhiên là muốn giết Lý Giật cho bằng được. Cảm nhận được sát ý sôi trào xung quanh, Lý Giật chỉ kẽ nhếch miệng, sau đó hắn chợt dậm nhẹ chân. Ngay lập tức đã nhìn thấy đấu khí huyết sắc trào ra từ bên trong cơ thể. Ngay lập tức bao vào bên trong nhau, hình thành một chiếc xa y đấu khí hư ảo. Có điều, hắn không vội xuất thủ, ngược lại còn cười lạnh, nhàn nhạt nói, giết chúng đi, đừng có khách khí. Cùng vô song ở bên cạnh không lên tiếng từ nãy đến giờ, thế nhưng nộ hỏa trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Nghe thấy Lý Giật quát, nàng kẽ cười, đột nhiên tay phải vùng mạnh lên. Ngay lập tức, nàng nhìn thấy mấy đạo đấu khí thất luyện ở trong suốt bắn ra xối xả. Từng đạo đấu khí thất luyện giống như con mãng xà khổng lồ, đánh chuẩn xác vào mười mấy tên hắc y nhân không chút nể nang. Khi đấu khí thất luyện quét ngang người, chốc chốc lại có những âm thanh khác nhau vang lên. Mỗi lần có tiếng phát ra, sẽ có một hắc y nhân thổ huyết văng đi, sau đó giống như cầu tử đập mạnh xuống đất. Tuy có người có thể là quằn quại bò dậy, thế nhưng sau khi có quá vài lần lại vẫn kiệt sức mà ngã quỵ xuống. Âm thanh cuối cùng vang lên, hắc y nhân cuối cùng đã bị đạo đấu khí thất luyện đập mạnh vào trường đao ở trong tay. Hắn phun ra một bụm máu, trường đao trong tay gãy thành từng mảnh, hộ khẩu cũng nứt toác ra, thân hình từ từ rũ xuống. Hắn là kẻ có thực lực mạnh nhất trong đám người này nên mới có thể trụ đến bây giờ. Những người khác trong lúc cùng vô song phát nộ, chỉ một chiêu cũng không thể chống lại. Cảnh tượng quỷ dị trước mắt khiến cho hắc y nhân chưa xuất thủ kia vẻ mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau chốc lát, hắn mới như vừa nhớ ra điều gì, nhìn chăm chăm vào Lý Giật, nghiến răng ken két mà nói. Thì ra, à không phải là cường giả đấu vương, mà là cường giả đấu hoàng. Đấu vương và đấu hoàng chỉ khác nhau một chữ, thế nhưng thực lực của hai cấp bậc này lại chênh lệch đến mấy lần. Nếu tên này có tự tin, đám người ở bên mình có thể miễn cưỡng cầm chân được một cường giả đấu vương, thế nhưng một đấu hoàng, chúng chắc chắn không thể nào giữ chân được. Cho dù công pháp đấu kỹ của chúng vô cùng mạnh, thế nhưng cũng không thể nào làm được. Động thủ với đấu vương, dựa vào số người còn có thể miễn cưỡng ngang hàng. Thế nhưng, đối mặt với một đấu hoàng thì chắc chắn là không thể nào rồi. Cục diện lúc bây giờ dường như đã nghiêng hẳn về một bên, khiến hắc y nhân còn lại vẻ mặt tái xanh. Có điều hắn cũng là một nhân vật, sau khi khẽ hít vào một hơi, vẻ mặt hắn trở lại rất bình thường. Chỉ là khẽ nghiến răng, tay phải đặt lên trường đao bên hông rồi từ từ rút ra. Thanh trường đao của hắn hiển nhiên là tốt hơn đao của các hắc y nhân khác. Trong sắc đen còn lấp lóe một tia huyết sắc nhàn nhạt. Tia huyết sắc này, theo động tác của hắn, cơ hồ từ từ trượt xuống phía dưới. Giơ ngang trường đao trong tay lên, tên đó mới nhàn nhạt nói. Nghĩ lại là thành ta, cả đời tung hoành thiên hạ, trước giờ đều đã ta chiếm lợi thế, chưa có lúc nào bị thất thế. Không ngờ hôm nay lại thua trận ở đây. Có điều thua trong tay một cường giả đấu hoàng cũng không oán không hối. Chỉ có điều, trước lúc chết ta lại muốn hỏi cho rõ, không biết các hạ là vị nào trong thất đại đấu hoàng. Cùng vô song cơ hồ cười lạnh một tiếng, sau chốc lát trầm giọng nói, người không có tư cách được biết. La Thành khẽ cười, nhàn nhạt nói, xem ra cho dù ngươi là cường giả đấu hoàng, cũng sợ sự truy sát đến cùng của Mị Ảnh Ma Tông ta. Người không muốn nói cũng đúng, bằng không thuận truy tung của Mị Ảnh Ma Tông ta thiên hạ vô song, Một đấu hoàng như ngươi có thể trốn ở chỗ nào chứ? Huống hồ, đừng nói là đấu hoàng, cho dù ngươi là đấu tôn thì cũng không thoát được. Xem ra, người của Mị Ảnh Ma Tâm không những nhân thủ mạnh mẽ, mà còn miệng lưỡi cũng sắc sảo. Lý Dận khẽ cười, ra dấu tay, ý bảo Cung Vô Song lùi xuống. Có điều ta không thể không nói, người nhiều nhất cũng chỉ là một đấu sư đỉnh phong mà thôi. Thực lực đã như vậy, nếu bình thường đúng là có tư cách cao ngạo. Thế nhưng trong tình trạng này, người trong mắt của chúng ta chẳng phải là gì cả. Như vậy, người cũng dám huỳnh hoàng sao? Lạc Thành ngửa mặt cười, vẻ mặt âm lãnh hiện ra trầm trọng. Nếu ta nói khách sáo, các người sẽ tha cho ta sao? Dĩ nhiên là không rồi. Lý Dần khẽ cười một tiếng. Mị Ảnh Ma Tông các ngươi tốt xấu gì cũng là thế lực nhất lưu trên đại lục đấu thần. Nếu ta mạo muội đắc tội, há không phải là tự chuốc khổ vào thân sao? Vì vậy lần này ta không những phải giết người, còn phải khiến đám người các ngươi hoàn toàn hồn tiêu phách tán, ngay cả cơ hội chuyển kiếp đầu thai cũng không có. Bằng không, há không phải là ta rất ngu sao? Cho dù là cường giả đấu hoàng ra tay, muốn dễ dàng giết được La Thanh ta sao? Nằm mơ. Cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay La Thanh khẽ rùng lên. Một luồng đấu khí hắc sắc trào ra trên người hắn, khiến xa y đấu khí trên người càng ngày càng trở nên trong suốt. Nhìn xa y đấu khí của hắn có xu hướng hóa thành khải giáp. Hiển nhiên, La Thanh lúc này đang ở ranh giới đột phá đấu vương. Chỉ có điều chuyện đột phá, nếu chỉ dựa vào tu luyện mà thành, vậy thì kẻ ngu ngốc chỉ biết tu luyện cũng là thiên hạ vô địch sao? Muốn đột phá, thứ dựa vào chính là sự lĩnh ngộ và hiểu sâu về cảnh giới. Đây là nguyên nhân rất nhiều người vẫn luôn ở ngưỡng cửa cảnh giới đỉnh phong mà không thể bước qua tiếp được. Ai nói cần nàng ấy ra tay chứ? Lý Dận khẽ cười. Vừa rồi chỉ là ta cảm thấy phiền phức mới để nàng ấy ra tay. Còn về lúc này, đột nhiên ta lại muốn giết một người chơi. Dĩ nhiên, cần phải đích thân giết người rồi. Ta lại muốn thử xem Mị Ảnh Ma Tông có chỗ nào ghê gớm đây. À, không ra tay sao? La Thành chợt nhe răng cười dữ tợn. Ngu xuẩn, những người tự phụ giống như ngươi ta đã gặp không ít, thế nhưng kẻ nào cũng đều chết một cách thê thảm. Không tin, ngươi cứ thử xem. Trong lúc cười, xạ y đấu khí trên người La Thành cơ hồ kẽ rung động. Đấu khí hắc sắc từ từ tràn ra. Trong chớp mắt, một mùi hôi gay gay tràn ngập cả cánh rừng. Mùi hôi lan tràn, thân hình của La Thanh cũng trở nên mờ ảo đôi chút, còn ánh mắt màu đen ban đầu của hắn cũng biến thành huyết sắc. Cả người phát ra một luồng sát khí nhàn nhạt, giống như con sói bị bỏ đói lâu ngày, người tê mùi máu tanh. Cảnh tượng này khiến Lý Dật phải nhíu mày lại. Lúc này, cảm giác mà La Thanh tạo ra với hắn còn nguy hiểm hơn Nạp Đan Hạ vài phần. Khẽ cười một tiếng, Lý Dật nắm chặt đoạn hồn nhận trong tay, rồi thấp giọng nói. Lát nữa, chỉ cần đề phòng hắn chạy mất là được rồi. Nếu như ta đoán không đầm, người của Nạp Đàn Khánh cũng là sắp tới nơi rồi đấy. Cùng Vô Song cái gật đầu, sau đó điểm nhẹ bàn chân. Cả người đã bay ra một ngọn cây ở bên cạnh, nhường ra phần đất rộng. Nàng biết rằng con bài bí mật của Lý Dật nhiều vô số. Thậm chí nếu thật sự ra tay, còn lợi hại hơn nàng vài phần. Vì vậy, nàng cũng không lo lắng gì nhiều. Vậy thì cuộc nói chuyện kết thúc, bắt đầu đi. Lý Dật khẽ cười, đầu khí tử sắc trên người đã chuyển sang đoạn hồn nhận. La Thành cười lạnh một tiếng, cơ hồ đã xác định xong, Cùng Vô Song thật sự không ra tay. Mũi chân của hắn mới dẫm mạnh xuống đất, theo một tiếng rống rát cả họng, thân hình của hắn đã như thiểm điện lao vụt đến chỗ Lý Dật. Chưa đầy nháy mắt đã đến trước mặt Lý Dật, trường đao trong tay hắn khẽ vùng lên, đầu khí hắc sắc phóng vụt lên trời, mang theo một cảm giác đanh rát, xé nát không khí mà chém xuống. Nhất đào được chém xuống, không khí xung quanh cơ hồ đều bị xé rách, phát ra tiếng rít rục rã. Đào chưa đến đích, thế nhưng khí trảm trên lưỡi đao đã phát ra rồi. Lý Dận nhàn nhạt cười, đoạn hồn nhận trong tay đã được quăng ra, đầu khí tử sắc ở bên trên giống như ngọn lửa bùng cháy. Sau khi đánh bật được đạo khí trảm ấy rồi, lại va thẳng vào trường đao hắc sắc của La Thành. Tiếng kim loại giao nhau, trong sát khí đang sôi trào, đầu khí hắc sắc và tử sắc giống như hai con mãng xà quấn vào nhau. Dư bà của năng lượng đấu khí tuôn trào khắp nơi, sau đó lại bị chặn lại. Đám lá rơi đầy đất bị thổi bay lên không trung. Thân hình của hai người đều vụt lui về sau. Sau chốc đát đáp xuống đất, họ đều nắm chặt vũ khí trong tay. Linh Giật nhếch miệng, cảm nhận sự chấn động từ sợi xích truyền tới. Tay phải cũng bất giác run lên. Gã này không hổ là cường giả đấu sư đỉnh phong. Đấu khí quả nhiên sắc bén. Điều quan trọng nhất là, trong đấu khí của hắn, vận hàm một luồng khí lốc xoáy kỳ dị. Nếu phá vào trong kinh mạch của đối thủ, e rằng sẽ khiến cho đối phương phải chịu thiệt thòi lớn. Cũng may, Lý Dật cũng là một tay nhà nghề. Hắn nhanh chóng vẩy tay vài cái. Khí kình vừa mới truyền tới, đã hoàn toàn bị chặn lại. Ánh mắt như cười như không nhìn về phía La Thanh. Tiểu tử này thật quỷ dị. Chẳng trách với thiên phú và cấp bậc của Nạp Lan Hạ mà vẫn bị thua trong tay của hắn. Nếu là lúc hắn toàn thịnh, nói không chừng ngay cả lão tử cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Trong lòng của La Thanh cũng cảm thấy cổ quái, không khỏi thầm nghĩ như vậy. Hơn nữa, lượng đấu khí của hắn tại sao lại sung mãn như thế? Lẽ nào công pháp đấu khí của hắn tu luyện cũng là cấp bạch hổ sao? Hỗn đản thật, tại sao ảnh chi khí của ảnh ba đại pháp lại không thể gây cho hắn chút ảnh hưởng nào? Lẽ nào thứ mà hắn tu luyện là ma công trong truyền thuyết? Hỗn đản thật, mày là bất tử trong tông, nếu chịu nói sớm tâm pháp tầng thứ ba của ảnh ba đại pháp cho lão tử, hiện tại ta làm sao lại phải uất ức thế này? Ý niệm này thoáng hiện trong đầu, sau đó La Thanh lại dẫm mạnh chân xuống, lại lao bổ người vào Lý Dật. Lý Dật cũng cười lạnh một tiếng, đoạn hồn nhận trong tay khẽ thủ lại, nắm vào trong tay rồi vung ra một nhát. Chỉ nghe keng một tiếng, bình kia hai bên đều va chạm mạnh vài lần. Người cùng bốc lên cao, đôi chân song đấu ở trong không trung mấy lần. Sau đó, đoạn hồn nhận trong tay Lý Dật vung ra. Sau khi chém bật đao của La Thanh ra, thì thân hình lại lùi thẳng về sau. Lý Dật từ từ đáp người xuống, đoạn hồn nhận trong tay đã nhanh chóng vùng ra vài lần. Khí kình quỷ dị lại bị văng ra ngoài cơ thể, ánh mắt trầm chọc nhìn La Thanh. Nếu chỉ có chút bản lĩnh này thì người nên tự sát đi, đừng làm mất mặt thêm nữa. La Thanh lạnh lùng cười đáp, huỳnh hoàng lắm. Không phải ta huỳnh hoàng, mà là người vô dụng, không ngại nói cho người biết, thực lực thật sự của ta chỉ là đấu giả mà thôi. Xạ y đấu khí này cũng là dựa vào một bí thuật để ngừng kết ra mà thôi. Ngay cả một đấu giả, người cũng không đánh lại, không phải mất mặt thì là cái gì? Tốt xấu gì, người cũng là một cường giả đấu sư đỉnh phong, đặt ở bất cứ nơi nào trên đế quốc, đều có thể hung cứ một phường đấy. Nụ cười trên gương mặt của Lý Dận vẫn bình đạm, chỉ có điều trong giọng điệu nhàn nhạt ấy lại có thêm phần nào lạnh lẽo. Lời nói của hắn khiến miệng của La Thành cò quắp lại. Sau một lát, trường đao trong tay hắn khẽ quăng ra, đã bị hắn quăng vào một gốc cây lớn, chuỗi đao run lên bần bật. Còn hắn lại đột nhiên kết vài ấn ký song thủ, sắc mặt vốn đang xám xịt từ từ biến thành trắng bệch, huyết sắc trong ánh mắt cũng dần dần bờ đi. Thế nhưng hai tay hắn lại bốc lên một luồng khí tức hắc sắc, ngừng kết thành một đối thủ trưởng mà có thể nói khổng lồ vô cùng. Thủ trưởng hắc sắc giống như khôi giáp bao bọc trên cái tay của hắn. Tiểu quỷ, hôm nay ta sẽ dạy cho người một bài học, làm người có thể tự phụ, thế nhưng đừng bao giờ huênh hoang, nếu không nói không chừng ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả. La Thanh ta tuy biết hôm nay sẽ phải chết, nhưng có người đệm lưng cũng không tồi. Song thủ hắc sắc khổng lồ ấy, theo động tác của thủ chỉ của La Thanh, cũng có những hành động tương ứng. Lúc này, tay của La Thanh giống như đã được phóng lớn lên vô số lần vậy. Đến lúc hai tay hắn khẽ nhắm vào nhau, vậy thì thân hình đã vụt lao thẳng về hướng của Lý Dật đang đứng. Lúc hai tay vũ động, từng trận cuồng phong cũng quét tới. Đại bi âm ma thủ. Một đối thủ trưởng khổng lồ rít gào phóng tới, giống như là cự ma tiền sử, tạo ra áp lực vô tận cho người khác. Lý Dật nhàn nhạt nhìn về phía trước, cơ hồ có thể xác định chiều này mà đánh ra, thậm chí ngay cả một cường giả đấu vương cũng không thể không cẩn thận. Tiểu quỷ, có cần ta ra tay không? Chỉ dựa vào ngươi hiện tại, cho dù có thể thắng hắn cũng phải bị chút thiệt thòi đấy. Giọng nói của Sa Tôn giả nhanh chóng vang lên, trong tiếng nói có chút cẩn trọng. Lão quỷ, ngươi đừng xem thường ta, tuy hắn là đấu sư, thế nhưng thực lực của ta lúc này cũng là đấu sư, và ta có tự tin, Lý Dật ta trong những kẻ đồng cấp, tuyệt đối không có địch thủ. Một tiếng cười khẽ vang lên trong lòng Lý Dật, cơ hồ vô cùng ngông cuồng, thế nhưng lại tràn đầy sự tự tin. Sau đó, chỉ thấy mũi chân của Lý Dật khẽ đạp lên đất, thân hình đã phóng tới, nghênh tiếp song cự thủ của La Thanh. Huyễn sát, Thanh Vân thủ, Hồi Phong trưởng rào kinh. Thân hình giống như quỷ mị, trên tay trái, một trận đấu khí lốc xoáy nhanh chóng ngừng kết ra. Trên tay phải, đấu khí thanh sắc giống như lợi nhận phóng thẳng lên trời. Thân hình của Lý Dận cứ như vậy đánh thẳng vào cự thủ hắc sắc đang ập tới. Trận cuồng phong do cự thủ tạo ra không thể nào ngăn chặn lại hắn. Bùm một tiếng, thân hình của Lý Dận va mạnh vào hắc thủ khổng lồ ấy, cơ hồ bị đánh áp đi mất một nửa sức chống chọi. Hữu thủ của La Thành kẽ nắm lại, trên bàn tay hắc sắc, đấu khí lại sôi trào hẳn lên. Từng đạo đấu khí ăn mòn trào ra, ngay lập tức biến cây cối xung quanh trở thành khô quắt. Tiểu tử cứ biến thành máu trong đại bi âm ma thủ của lão tử đi. La Thành cất một tràng cười lớn như điên như dại, vô cùng ẩm lánh. Sau đó, nơi thân hình hai bên va chạm vào nhau, chỉ đến một hồi, khí tức huyết sắc đã trào ra từ bên trong cơ thể của Lý Dật. Trong nháy mắt, lan đến khắp người Lý Dật, còn khí kình bên hai tay hắn, lúc này mới lao vút lên cao. Cái gì? Đây là thiên ma đấu khí sao? Sao có thể như vậy? Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng. Cho đến lúc gần chết, hắn cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.